Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, lại là một người phát tác. Oanh, tại Thanh Lâm đem linh tinh nuốt vào nháy mắt, lập tức có một cổ kinh người khí tức tự Thanh Lâm trong cơ thể phát ra. Bất quá bởi vì có mây tầng ngăn cản, những người khác là không có thò ra thần niệm, cũng không có phát giác. Cái kia linh tinh nhập vào cơ thể về sau, lập tức như lúc trước thôn phệ đan dược, ầm ầm nổ tung, hóa thành một cổ đáng sợ năng lượng, không ngừng tại Thanh Lâm trong cơ thể trùng kích. Quả là thế, Thanh Lâm sắc mặt một hồi tái nhợt, nhưng lại có vẻ mừng như điên. Nam tử trẻ tuổi kia mặc dù chỉ là tám kiếp chân đế, có thể bởi vì bị chửa linh xà cắn trúng, đạt đến 4 sao đại địa chí tôn tu vi, tuy nói thực lực chưa vững chắc liền bị ta đánh chết. Nhưng cái này linh tinh ẩn chứa năng lượng, lại có thể so với 4 sao đại địa chí tôn linh nguyên. 4 sao đại địa chí tôn toàn bộ linh nguyên đến cùng đến cỡ nào nồng đậm. Thanh Lâm hấp khí chính giữa, đại đế lục lập tức vận chuyển, xoạt. Cuồng bạo lực cắn nuốt lập tức tự Thanh Lâm trong cơ thể hiện lên mà ra. Như là một miệng mở lớn, nhanh chóng hướng phía những cái kia tàn sát bừa bãi năng lượng nuốt tới. Dùng Thanh Lâm lực cắn nuốt, cho dù là nhất tinh đại địa chí tôn, thậm chí nhị tinh đại địa chí tôn đều có thể ngay lập tức thôn phệ. Nhưng 4 sao đại địa chí tôn linh nguyên, quá nồng úc rồi, oanh. Chỉ là cắn nuốt 1/3 tả hữu, Thanh Lâm khí tức là được bỗng nhiên bạo tăng, phảng phất đột phá một cấp độ, đích thật là đột phá. Hắn pháp tắc tu vi, tại đắm chìm thời gian dài như vậy về sau, cuối cùng từ 4 kiếp chân đế, đạt đến 5 kiếp chân đế. Hào tửu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Ha ha, thoải mái, Thanh Lâm trong nội tâm cười to. Không do dự, lại là cắn nuốt 1/3 tả hữu năng lượng. Đối với hắn mà nói, có đại đế lục tồn tại, chỉ cần những này năng lượng tiến nhập trong cơ thể, cũng đừng nghĩ lại chạy ra. Ông tương đương, theo thôn phệ, Thanh Lâm trong cơ thể khí tức xuất hiện lần nữa bạo tăng. Bất quá lần này cũng không có trực tiếp đột phá, mặc dù là tại cắn nuốt cái kia cuối cùng 1/3 năng lượng. Thanh Lâm pháp tắc tu vi, như trước không có đột phá, dựa theo Thanh Lâm cảm giác, ít nhất cũng lại cần 3 miếng như vậy linh tinh, mới có thể đột phá 6 kiếp chân đế. Vẻn vẹn theo điểm này, có thể nhìn ra Thanh Lâm pháp tắc là như thế nào một cái động không đáy. Nhưng đồng dạng, pháp tắc đột phá cần năng lượng rất nhiều, chỉ khi nào đột phá, tăng lên thực lực cũng là rất nhiều. Hô, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, thon dài trắng nõn thủ trưởng bình thân. Hắn cúi đầu nhìn lại, có chút nắm nắm quyền đầu. Loại lực lượng này, ở đâu như là 4 kiếp chân đế đạt tới 5 kiếp chân đế. Quả thực tựu là cửu kiếp chân đế đột phá đại địa chí tôn cảm giác a hát. Thanh Lâm có chút hưng phấn, từ trước đến nay đến cấp 2 bản đồ về sau. Hắn cũng rất ít có loại này cảm xúc rồi. Ngày nay, rốt cục bởi vì tu vi đột phá, xuất hiện lần nữa, phụ thân lúc trước đã từng nói qua. Tại trong cơ thể ta để xuống 7 đạo phong ấn, dựa theo bản đồ phân giải. Ngày nay, ta đã đi tới cấp 2 bản đồ. Thân thể tu vi cũng đột phá xích vân phiên hải, đạt tới tử nguyệt phúc địa trình độ. Có thể vì sao? Cái kia phong ấn còn không có cởi bỏ. Chẳng lẽ không phải phải đợi tu vi của ta chính thức tiến vào đại địa chí tôn hay sao? Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Thanh Lâm tiểu oa, người tại đâu đó lề mề cái gì, còn không tranh thủ thời gian dò đường. Trần Viễn Nam thanh âm từ phía trước truyền tới. Thanh Lâm khóe miệng nhi nhấc lên, trong mắt sát cơ hiện lên, nói: vâng, vãn bối cái này cứ tới đây. Tại đột phá trước khi, Thanh Lâm muốn giết Trần Viễn Nam tựu không áp lực, giờ phút này hiển nhiên càng thêm đơn giản. Bất quá Thanh Lâm còn không có động tay. Hắn một mực tại chờ đợi lợi dụng Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn cơ hội. A hát, ngay tại Thanh Lâm giơ chân lên bước, ý định đi thẳng về phía trước thời điểm, lại là một tiếng thê lương thét lên bỗng nhiên vang lên. Cứu ta, ta không muốn trở thành yêu quái, ta không muốn chết a hát. Thanh âm kia tựa hồ cực kỳ kịch liệt đau nhức, tại truyền ra thời điểm, càng là nằm ở trên mặt đất, không ngừng giãy giụa, lại tới nữa. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, thẳng đến thanh âm kia truyền đến chi địa mà đi. Lần này phát tác là một người trung niên nam tử, người này mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng người rất là khôi ngô, phải có hơn 200 cân, lại cũng không lộ ra béo, bởi vì hắn thân cao tại đâu đó. Giờ phút này, trung niên nam tử này chính nằm trên mặt đất thượng không ngừng giãy giụa. Hắn song mâu dần dần huyết hồng, miệng cũng là mở ra, tựa hồ cực kỳ đáng ghét, không ngừng nôn mửa lấy. Oanh, một đoạn thời khắc, một cổ cực kỳ kinh người khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Như nam tử trẻ tuổi kia phát tác trước khi, giống như đúc, chỉ là nam tử trẻ tuổi kia chính là tám kiếp chân đế, người này nhưng lại cửu kiếp chân đế. Chạy mau, lại là loại tình huống này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự bị cái kia lục sắc con rắn nhỏ cắn chi nhân? Đều sẽ biến thành như thế bộ dáng. Trời ơi, ta cũng bị cắn, ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Có không ít người đều đứng ở trung niên nam tử này trước mặt. Phần lớn đều là những đại đế đó cảnh. Thì ra là những ngài đại đế cảnh chính giữa. Có đại bộ phận mọi người bị cái kia chửa linh xà cho cắn. Xíu, yêu yêu, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe mà đến. Đứng tại trung niên nam tử này trước mặt. Lạnh giọng quát, tranh thủ thời gian tản ra. Người này đang tại phát tác. Tu vi đã ở rất nhanh tăng cường, như bị hắn lây, người đời cũng sẽ biết phát tác. Những đại đế đó cảnh cũng sớm đã dọa sợ rồi, được nghe lời ấy về sau, không nói hai lời, vội vàng hướng phía bốn phía tứ tán mà đi. Mắt thấy bọn họ rời đi, Thanh Lâm khóe miệng mới chậm rãi nhấc lên, mà bắt đầu. Sở dĩ lại để cho bọn hắn rời đi, ở đâu là bởi vì sao lây? Thanh Lâm tựu là muốn mượn trung niên nam tử này phát tác cơ hội. Khiến cái này người tứ tán mà khai mở. Đãi những người khác phát tác thời điểm. Đem hắn đánh chết về sau đạt được linh tinh. Cũng sẽ không có người phát hiện. Giờ này khắc này. Dùng trung niên nam tử này làm trung tâm. Phạm vi 5 mét ở trong. Chỉ còn lại có Thanh Lâm cùng trung niên nam tử này. Thanh Lâm sẽ không chút nào lo lắng, những cái kia tu vi thấp không dám tới, về phần Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam bọn người. Đó là chẳng muốn tới, bọn hắn chỉ sợ ước gì chính mình bị trung niên nam tử này đánh chết. Oanh, theo trung niên nam tử này trên người khí tức bạo tăng. Một đoạn thời khắc, rốt cục đạt đến một cái đỉnh, cái này đỉnh. Là bốn sao đại địa chí tôn đỉnh phong. Đáng tiếc, không có đột phá năm sao đại địa chí tôn. Thanh Lâm lắc đầu, lẩm bẩm nói, năm sao đại địa chí tôn linh nguyên. Thế nhưng mà bốn sao đại địa chí tôn mấy lần a hát. Xem ra ít nhất phải nhất tinh đại địa chí tôn phát tác. Mới có thể đạt đến. Bất quá, bốn sao cũng không tệ. Thanh Lâm cước bộ đạp lên mặt đất. Thân ảnh trực tiếp phóng tới đã là đầy người xúc tu trung niên nam tử. Oanh, nổ mạnh truyền ra, Thanh Lâm lôi điện pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc đồng thời bảo tuôn. Cái kia màu tím nhạt thân thể hào quang cũng là đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt là được chặt đứt trung niên nam tử này mấy chục đầu xúc tu. Bởi vì đã có trước khi kinh nghiệm. Giờ phút này Thanh Lâm chặn đánh giết trung niên nam tử này. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thật có lỗi, ta không thể giết ngươi. Ngươi cũng muốn chết. Thanh Lâm thì thào một câu. chợt trong mắt lộ ra quyết đoán, toàn thân rồi đột nhiên bay lên sát cơ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.